Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 495, xích diễm dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, xích diễm như tìm thấy chốn nương tựa tù trước mắt đầy mê mang. Những đả kích liên tiếp khiến hắn cảm thấy vô cùng vô lực. Nhưng ngay trong thời khắc đen tối ấy, hắn chợt nhận ra người mà hắn luôn nâng niu như búp bê sứ, Vân Nguyệt, lại trở thành chỗ dựa vững vàng cho hắn. Xưa nay, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mình cần dựa vào ai. Dù ở bên Vân Nguyệt, hắn cũng luôn muốn trở thành bức tường kiên cố, làm điểm tựa cho nàng. Thế nhưng, vào thời điểm tâm trí rối loạn, lòng ngổn ngang trăm mối, chỉ một câu nói. Tin tưởng ta không yếu đuối như ngươi tưởng. Tin rằng ta nhất định có thể vãn hồi tình yêu chúng ta, mặc kệ địch nhân có mạnh đến đâu, ta tuyệt đối không lùi bước. Cũng đủ khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp vô bờ. Tuy rằng bờ vai kia không rộng lớn, chẳng cứng cáp gì, chỉ cần ép nhẹ có lẽ cũng sẽ sụp đổ, nhưng chính bờ vai ấy lại mang đến cho hắn lần đầu tiên trong đời. Kể từ khi sinh ra từ tinh thạch cho đến khi hóa thành nhân loại. Cảm giác có thể dựa vào, cuối cùng, dưới lời đe dọa của Vân Nguyệt, dù xích diễm không cam lòng, nhưng vì lo lắng nàng thật sự sẽ làm ra chuyện điên rồ, hắn đành cực kỳ không cam tâm mà mang nàng rời khỏi vùng không gian bị xé rách kia. Ngọn lửa, để ta xem thương thế của ngươi. Quay về tử đờ, M. Atlantis, Vân Nguyệt đau lòng ngồi bên cạnh xích diễm, dùng chút pháp lực nhỏ bé của mình, từng chút một xử lý từng vết thương trên người hắn. Dù xích diễm có hộ thể pháp lực, nhưng giận dữ của trời đất đã dẫn phát lôi đình vô tận. Uy lực đủ để giết thần diệt Phật. Hơn nữa, để bảo vệ nàng khỏi bị thương dù chỉ một chút, hắn đã đem toàn bộ kết giới phòng hộ truyền lên người nàng. Giờ đây, nàng từ đầu đến chân không hề bị thương, còn xích diễm thì chỉ có thể dùng hai chữ, thê thảm, để hình dung, ngoại trừ đôi mắt, từ khuôn mặt đến cổ, đến thân thể. Khắp nơi đều là thương tích, Vân Nguyệt đau lòng như bị dao cắt. Từ lúc biết đến xích diễm, nàng chưa từng thấy hắn bị thương. Trong mắt nàng, hắn là người mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, từ lúc quen biết nhau đến nay, hắn không ngừng bị thương. Lần đầu gặp mặt, hắn vì thiên binh thiên tướng xâm nhập ma giới mà bị tẩu hỏa nhập ma khi đang tu luyện, suýt nữa hồn phi phách tán. Lần sau, hắn vì trấn an chiến tân đường đang phẫn nộ, đã tự thu hồi tất cả phòng hộ, dùng thân xác hứng chịu từng trường pháp lực, đến mức thần hình gần như tan rã. Còn hiện tại, chỉ vì muốn tìm ra kẻ đứng sau, tra rõ chân tướng sự việc, mà bị lôi điện trong không gian hỗn độn giáng thương thành như vậy. Vân Nguyệt cảm thấy, nàng thật sự là người khiến hắn xui xẻo nhất. Da thịt từng như ngọc sứ giờ đây chỉ còn lại những vết thương chằng chịt. Khi hắn hứng chịu những lôi điện kia, đau đớn hẳn là khôn cùng. Dù nàng đang dùng pháp lực từng chút chữa lành thương tích, ngăn chảy máu, nhưng vết sẹo vẫn rõ ràng như cũ. Vừa chữa hơn nửa vết thương, tay nàng đã bị bàn tay to lớn của xích diễm chậm rãi nắm lấy. Bàn tay ấy, đầy vết thương, máu vẫn chưa ngừng chảy. Vân Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, thấy trong ánh mắt hắn là nỗi đau vô hạn. Ngọn lửa, nàng khẽ gọi, rồi dùng tay còn lại bao trùm bàn tay đang nắm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa lên mờ u bàn tay đẫm máu. Một luồng hào quang vàng nhạt từ hai bàn tay lan tỏa, máu trên mờ u bàn tay hắn rốt cuộc cũng dừng lại. Ngay sau đó, Vân Nguyệt bị xích diễm ôm chặt vào lòng, ép sát vào lồng ngực hắn. Vân Nguyệt cảm thấy mình gần như không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không muốn lên tiếng. Cứ như vậy được ôm, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm giác này thật sự rất tốt. Nàng đưa tay ôm lấy hắn từ phía sau. Hai người cứ như vậy lặng lẽ siết chặt lấy nhau, không ai nói một lời. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt rơi xuống cổ. Rồi lại một giọt nữa. Nam nhi không dễ rơi lệ, trừ phi đến lúc đau đớn tột cùng. Ngọn lửa của nàng, người kiên cường như thế, đêm nay đã khóc đến lần thứ hai. Trong lòng nàng như thắt lại, nàng không gạt nước mắt cho hắn, không buông hắn ra. Ngược lại, nàng ôm hắn càng chặt hơn. Dù trong lòng nàng chất chứa nặng nề, thất vọng và sợ hãi, nhưng nàng nhất định phải kiên cường. Từ những gì nhìn thấy trước mắt, có thể đoán rằng 2000 năm sau của phàm lịch, tức là 5 năm sau của tiên lịch, xích diễm và nàng sẽ chia ly. Sau đó nàng sẽ đến dị thế đại lục, đơn độc lịch kiếp suốt 3000 năm, đến 5000 năm sau mới quay lại huyễn ảnh đại lục. tia kim quang kia chính là một phần hồn phách của nàng. Tuy yếu ớt đến mức không thể cùng bản thể cộng hưởng, nhưng nàng cảm nhận được tín niệm kiên định trong nó. Nàng tin rằng bản thân đã mang theo Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục không phải là vô cớ. Và nàng càng tin tưởng, dù hồn phách kia nhỏ bé đến mức có thể bị xem nhẹ, nhưng nó sẽ vững vàng đi theo tình yêu của nàng và Xích Diễm, không ngừng tìm hắn, mang hắn trở về bên cạnh nàng. Vì thế, dù nàng sợ hãi, lo lắng, cũng tuyệt không tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ là kẻ yếu đuối, dù từ nhỏ được phụ vương mẫu hậu yêu thương, sau này được Xích Diễm toàn tâm che chở, nhưng nàng luôn biết rõ bản thân mình. Nếu tình yêu giữa họ phải do nàng tự tay giành lại, nếu phải do nàng đẩy lui thế lực hắc ám cản đường họ, nàng nhất định sẽ làm được. Vì không gì khác ngoài những vết thương trên người Xích Diễm và những giọt lệ hắn rơi vì nàng. Ngọn lửa, đừng buồn, thế giới này không chỉ có một mình ngươi, tình yêu của chúng ta cũng không phải chỉ có mình ngươi cố gắng. Hiện tại ngươi có ta, về sau, mặc kệ ngươi thay đổi ra sao, ngươi vẫn có ta. Dù có khó khăn, dù ngươi không thể ngăn được mọi sóng gió, ít nhất ngươi còn có ta bên cạnh để dựa vào. Cho nên ngươi nhất định phải tin ta, đặt trọn lòng tin vào ta. Ngươi đã quên lời ta từng hứa rồi sao? Dù tận mắt thấy điều không thể tin nổi, ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ đi theo. Chỉ cần nguyên thần ngươi còn tồn tại, chỉ cần ngươi còn ở trên đời này, dù ngươi có lẩn trốn nơi nào, ta cũng nhất định tìm được ngươi. Dù ngươi có quên ta cũng sẽ khiến ngươi yêu ta một lần nữa. Cách chương.